Cục cưng có chiêu, chương 1033. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1033. Thẩm Hạ Lan thì nhìn thoáng hơn một chút. Có một vài thời điểm bọn họ chỉ cần một cái cớ để phát tiết. Cũng không cần quá quen thuộc. Cậu có ý gì? Lam Tử Thất không hiểu rõ. Từ từ rồi cậu cũng sẽ biết thôi. Bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ lạnh nhạt với cậu như thế. Còn không biết là ngày mai bọn họ sẽ âm thầm làm ra mấy chuyện tiểu nhân gì. Lam Tử Thất vừa nhớ tới thì đã thấy đau đầu. Có khi nào Thẩm Hạ Lan bị đối xử như vậy chứ? Nếu như không phải là bởi vì cô, nói không chừng là bây giờ Thẩm Hạ Lan đã có thể là một ngôi sao mới trong ngành thiết kế. Bởi vì cô ấy mà cô đã từ bỏ thiết kế của mình. Bước vào giới giải trí bị nhuộm đầy màu. Thành lập công ty điện ảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lam Tử Thất cảm thấy rất khó chịu. Đều do tớ. Nếu như không có tớ thì có lẽ cuộc sống của cậu là một thế giới khác. Nói lời ngốc nghếch cái gì đó hả? Tớ làm cái gì cũng không hối hận. Với lại bây giờ những người đó xem thường chúng ta. Chờ một năm sau tiếng tăm của điện ảnh và truyền thông hoa thịnh chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ được truyền ra ngoài. Thẩm Hạ Lan tràn đầy lòng tin. Lam Tử Thất cảm động ôm Thẩm Hạ Lan khóc hu hu. Hạ Lan, nếu như không có cậu thì tớ phải làm sao bây giờ đây? Cậu có biết không? Có rất nhiều lúc tớ muốn từ bỏ. Nhưng mà tớ nhớ đến cậu. Tớ lại nói với mình là không thể gục ngã được. Nếu như tớ gục ngã, vậy thì tất cả nỗ lực của cậu đối với tớ phải làm sao đây? Cô gái ngốc này, cũng không sợ người khác chê cười cậu. Ăn xong chưa vậy? Ăn xong thì chúng ta đi về nhà. Thẩm Hạ Lan biết là trong lòng của Lam Tử Thất không dễ chịu. Mình bị người ta lạnh nhạt trong đoàn đội. Cô khó chịu hơn bất cứ ai. Nhưng mà có một số việc thật sự không thuận buồm xuôi gió. Lam Tử Thất cũng cảm thấy có chút mất mặt. Cô rời khỏi cái ôm của Thẩm Hạ Lan. Ngượng ngùng lau nước mắt rồi nói. Không cho nói ra ngoài. Không nói đâu. Thẩm Hạ Lan cười cười. Cảm thấy Lam Tử Thất như thế này rất đáng yêu. Hai người trả tiền xong thì cũng không dự định trở về mà là nắm tay nhau đi dạo trong khu trung tâm thương mại. Đến thành phố B lâu như vậy. Lam Tử Thất vẫn luôn điên cuồng huấn luyện. Mà Thẩm Hạ Lan cũng bởi vì những chuyện khác mà không đi ra ngoài. Hôm nay tâm trạng của hai người rất thoải mái. Chủ yếu là Lam Tử Thất muốn mua cho Thẩm Hạ Lan một cây đàn tranh mới. Cái cây đàn tranh đó chắc chắn không thể sử dụng nữa rồi. Dù sao thì vẫn còn chưa thu âm album xong. Thẩm Hạ Lan vẫn phải đàn. Hai người đi đến cửa hàng nhạc cụ gần nhất. Ở đây có rất nhiều loại nhạc cụ. Thẩm Hạ Lan và Lam Tử Thất tùy ý chọn lựa. Đột nhiên Lam Tử Thất lại kéo góc áo của Thẩm Hạ Lan. Đồng thời lại bĩu môi. Sao vậy? Thẩm Hạ Lan thuận thể nhìn theo. Liền nhìn thấy một cô gái mộc mạc đang giới thiệu nhạc cụ cho người khác. Trong lúc nhất thời có chút buồn bực. Lam Tử Thất thấp giọng nói. Người này chính là Hoàng Như. Không phải là cô ta đã nói trong nhà có việc gấp nên phải xin nghỉ hả? Tại sao lại còn bán nhạc cụ ở đây? Tớ biết rồi. Bây giờ các cửa hàng nhạc cụ đều trích phần trăm. Chỉ cần có thể bán được một loại nhạc cụ có giá trị cao. Số tiền hoa hồng tương đương với một tháng thu nhập trong đoàn đội. Cũng khó trách cô ta từ bỏ đàn tranh đoàn đội để đến bên này kiếm tiền. Không được, tớ nhất định phải để cho những người trong đoàn đội nhìn rõ mặt của cô ta. Đến cùng là vấn đề của Hoàng Như hay là vấn đề của cậu? Tránh làm cho chuyện này đổ lên trên người của cậu. Nói xong, Lam Tử Thất lại muốn lấy điện thoại ra chụp lại. Chỉ là lúc cô muốn gửi ra ngoài thì lại bị Thẩm Hạ Lan cản lại. Đừng có gửi đi, trước tiên cứ giữ lại. Có lẽ là có ẩn tình gì cũng không chừng. Hạ Lan, cậu quả là lương thiện. Cái này còn có thể có ẩn tình gì được nữa. Lam Tử Thất cảm thấy Thẩm Hạ Lan quá nhân từ. những người trong đoàn đội đối xử với Thẩm Hạ Lan như thế nào. Cô đều có thể nhìn thấy ở trong mắt. Bây giờ cô ước gì mình có thể làm cho tất cả bọn họ đều có cảm giác bị vả vào mặt. Thẩm Hạ Lan thấp giọng nói. Sau này bọn họ sẽ đi cùng với cậu. Cậu đắc tội với cả đoàn đội. Cho dù cậu có hát hay đi nữa thì cũng không làm được cái gì. Một cây không chống vững nhà. Tử thất, giới giải trí không phải là nơi làm việc bình thường như ở bên ngoài. Cậu cũng không thể tùy ý được. Nghe thấy Thẩm Hạ Lan nói như vậy. Lúc này Lam Tử Thất mới dừng tay lại. Nhưng mà tớ đang rất giận. Có giận đi nữa thì cũng phải biết nguyên nhân. Đi thôi, đi qua đó nhìn một chút. Có lẽ là Hoàng Như có nỗi khổ tâm trong lòng mà chúng ta không biết. Thẩm Hạ Lan nói xong thì liền lôi kéo Lam Tử Thất đi lại Hoàng Như. Lam Tử Thất không vui. Cố ý tạo ra âm thanh rất lớn. Cái này đã thành công hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Trong đó có ánh mắt của Hoàng Nhu. Cách Trương.